Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trẻ tuổi nhất thánh vực. Dương An vừa tới bàn long thế giới, thông tấn thủy tinh thì vang lên không ngừng. Dương An cầm lấy thông tấn thủy tinh xem xét, bên trong có mấy trăm cái tin tức, bên trong, đại bộ phận là Gia Lỗ phát cho hắn tin tức, ngoài ra, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trì cũng cho hắn gửi tin tức bên trong. Còn có bọn thị nữ cho Dương An gửi tin tức. Dương An một đầu xem xét, cười nói, Giáo Hoàng cũng cho ta gửi tin tức. Hả? Phần Lai Quốc Vương cũng cho ta phát hai cái tin tức. Dương An phủ đệ thị nữ gặp Dương An sau khi trở về, nhào nhào tới hướng Dương An chào hỏi. Dương An đại nhân, ngài trở về, đại nhân, ngài đi đâu? Dương An tại bàn long thế giới thời điểm, không có việc gì cũng thích cùng bọn thị nữ trò chuyện, giết thời gian, tại những thứ này thị nữ trong mắt, Dương An là một cái vô cùng hiền hòa cường giả, mà lại, đối với các nàng những thứ này thị nữ cũng phi thường tốt, còn đưa các nàng vô cùng chân quý thông tấn thủy tinh. Dương An khẽ gật đầu, nói, các ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Ân, đồng đồng muội tử, ngươi đều trở thành tam cấp ma pháp sư. Cảm ơn Dương An đại nhân quan tâm. Vị này đồng đồng thị nữ nói, An Ni, ngươi cũng trở thành tam cấp ma pháp sư. Lợi hại a, Dương An nói, An Ni vui vẻ cười nói, Dương An đại nhân, cái này nhờ có ngài. Giáo Hoàng đại nhân nói, chúng ta làm rất tốt, cho nên thì cho chúng ta khen thưởng. Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, Giáo Hoàng hẳn là nhìn thấy ta để ý những thứ này thị nữ, cho nên thì đối với các nàng nhiều mấy phần chiếu cố a. Lập tức, Dương An tiện tay xuất ra mấy bình ma lực dược tề, nói, đây là cấp 4 ma lực dược tề, tặng cho các ngươi. Bọn thị nữ nhao nhao cảm kích nói, cảm ơn Dương An đại nhân. Dương An cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm một hồi, lần nữa cầm lấy thông tấn thủy tinh, cho Gia Lỗ gọi điện thoại. Điện thoại một trận, Gia Lỗ thì nói, Dương An, ngươi lại chạy đi nơi nào? Hả, đi hắn thế giới chơi một chút. Dương An tùy ý nói, Gia Lỗ có chút hâm mộ nói, thật sự là hâm mộ ngươi a. Ngươi thời gian này quá nhàn nhã, ta thì khổ, ngươi đem thông tấn thủy tinh sự tình giao cho ta về sau, ta vẫn không có nhàn qua. Dương An cười nói, ngươi khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền a. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, phụ thân ta nói, tiếp qua chút năm, liền đem đạo xâm thương hội giao cho ta quản lý. Chúc mừng ngươi, Dương An nói. Dương An cùng Gia Lỗ thông xong lời nói, lại cho bàn long thế giới hắn hảo hữu gọi điện thoại. Về phần Giáo Hoàng cùng Phân Lai Quốc Vương, hắn mang tính lựa chọn quên. Làm Dương An cho Lâm Lôi gọi điện thoại thời điểm, Lâm Lôi ngữ khí xa xút. Dương An hỏi một chút, nguyên lai, Lâm Lôi phụ thân hóc đã khuất núi. Dương An nói, Lâm Lôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ ngươi tu vi đầy đủ, có thể đi minh giới tìm phụ thân ngươi. Đến lúc đó, chẳng những có thể để phụ thân ngươi phục sinh, còn có thể để hắn thành thần. Lâm Lôi nghe được Dương An lời nói về sau, tâm tình tốt một số. Dương An có thể đoán được một số. Hỏi nói, Lâm Lôi, là bởi vì ngả lệ tư sự tình sao? Lâm Lôi thở dài ra một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, nói, tốt, cảm ơn ngươi, Dương An, ta đến hậu sơn tu hành. Hiện tại, Lâm Lôi không muốn nói ngả lệ tư sự tình. Lâm Lôi kết thúc trò chuyện về sau, lại hỏi Đức Lâm, Đức Lâm ra ra, chúng ta thật có thể đi minh giới sao? Có thể, Đức Lâm nói, bất quá, minh giới vô cùng nguy hiểm, ta đề nghị ngươi thành thần về sau lại đi. Lâm Lôi gật gật đầu, tiếp tục hướng hậu sơn tiến lên. Cơm tối thời gian, Hà Tiểu Ngọc cho Dương An đánh một cái vượt giới điện thoại. Dương An tâm niệm nhất động, đem Hà Tiểu Ngọc kéo đến bàn long thế giới. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An ngồi tại nhà ăn cơm. Chung quanh đứng đấy mấy cái thị nữ, bĩu môi nói, Dương An, ngươi thẳng sẽ hưởng thụ a. Dương An nói, những thứ này thị nữ đều là giáo hoàng cùng phân lai quốc vương đưa tới. Hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nàng biết không trách Dương An. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy những thứ này thị nữ vây quanh Dương An lúc, luôn cảm thấy không thoải mái. Dương An nói, An Ni, giúp Tiểu Ngọc cầm một bộ bát đũa. Đúng, về sau, nàng thì là các ngươi nữ chủ nhân. Bọn thị nữ ứng nói, Dương Phu Nhân, Hà Tiểu Ngọc nghe được cái này âm thanh Dương Phu Nhân. Tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Nói, ta có như vương lệnh lão sao? Lại nói, chúng ta còn chưa kết hôn. Thị nữ người xấu hổ đứng ở một bên. Dương An nói, tốt, các ngươi về sau bảo nàng Tiểu Ngọc tỷ. Tiểu Ngọc tỷ, bọn thị nữ cung kính hô. Hà Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, tốt, các ngươi lui ra đi. Bọn thị nữ sau khi rời đi, Hà Tiểu Ngọc nói, khó trách ngươi muốn đến bàn long thế giới. Nguyên lai, nơi này cất giấu nhiều như vậy thị nữ. Dương An lập tức nói sang chuyện khác, nói, Tiểu Ngọc, đến nếm thử, đây chính là bàn long thế giới đặc sản, thịt ma thú, vị đạo đặc biệt tốt. Sau buổi cơm tối, Hà Tiểu Ngọc tâm tình thư sướng, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, thịt ma thú ăn ngon thật, làm sao, lại muốn mang một số cho cha mẹ ngươi ăn. Dương An nói, đúng vậy a. Hà Tiểu Ngọc nói, ngay sau đó, nàng sầm mặt lại, ra vẻ tức giận nói, cái gì cha mẹ ngươi a? Cha mẹ ta không phải cha mẹ ngươi sao? Dương An khóe miệng co quắp rút, nói, đúng, đúng, tâm lý lại nghĩ, nữ hài tính cách đều là giống nhau sao? Làm sao thay đổi bất thường? Một hồi âm một hồi tình, đương nhiên, Dương An có thể cảm giác được, Hà Tiểu Ngọc không phải thật sự tức giận, đây chính là nàng bản tâm, nàng tại Dương An trước mặt có thể hoàn toàn buông lòng, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Hà Tiểu Ngọc biết, Dương An có thể bao dung nàng, có thể hiểu được nàng. Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An nói một hồi lời nói, đứng lên, nói, ta thu thập một chút cái bàn đi. Không dùng, Dương An nói, có thị nữ đây. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, vậy được đi, để thị nữ tới thu thập. Dù sao ta cũng chưa quen thuộc nơi này tình huống. Ta cũng không biết nhà bếp ở chỗ nào. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Hà Tiểu Ngọc kéo, hỏi nói, người tại Hoàn Châu thế giới còn chơi vui vẻ à? Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc nói, con én nhỏ người này có chút tùy tiện, bất quá, tâm địa rất tốt, Tử Vi tính cách ôn hòa, Chi Thư đạt lễ, Nhĩ Khang có thể vào tay nàng. Thật sự là nàng phúc khí, ta có thể vào tay ngươi, cũng là ta phúc khí. Dương An nói, hừ, Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Dương An nhất thời thì bị mê chặt, nói, Tiểu Ngọc, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, lại nói chút lời dễ nghe. Hà Tiểu Ngọc nói, đúng, Chu Giai tỷ tỷ nói, nàng còn muốn chiêu một số chủ bá, để chính nàng chiêu a. Dương An nói, Hà Tiểu Ngọc nói, cái này, vẫn phải ngươi hỗ trợ đâu, nàng muốn chiêu một số đặc thù nhân tài, như có thể luyện đan, hiểu ma pháp, biết trận pháp, hội luyện phù, hội điều chế dược tề, biết thao tác phi thuyền, biết thao tác cơ giáp. Dương An có chút giật mình nói, cái này Chu Giai, rất lợi hại có ý tưởng a. Những thứ này trực tiếp đều rất lợi hại có ý tứ. Hội rất được hoan nghênh. Ha ha, Hà Tiểu Ngọc cười nói, đúng vậy a, ta cũng rất bội phục Chu Giai tỷ tỷ đâu. Nàng còn nói, trừ những thứ này, nàng vẫn còn muốn tìm chút giải trí chủ bá, như phát ra tinh tế trò chơi, dị giới tầm bảo, tinh tế thám hiểm loại. Dương An nói, trước mắt, nàng những ý nghĩ này còn không thể hoàn toàn thực hiện. Ngươi biết, ta chỉ có thể đi nhị tinh thế giới, trừ cái đó ra, ta có thể đi cao cấp thế giới chỉ có 3 cái. Một cái là bàn long thế giới, một cái là mãng hoang thế giới, một cái là già thiên thế giới. Hà Tiểu Ngọc nói, thực, cái này 3 cái thế giới đều có thể thỏa mãn Chu Giai tỷ tỷ yêu cầu. Còn có cái kia mãng hoang thế giới, càng là vô cùng to lớn. Bàn cổ hỗn độn có khoa học kỹ thuật, cũng có tu chân, nghe ngươi nói. Mãng hoang thế giới ẩn tàng duy trì bên trong còn có nữ hoa sáng tạo nhạc thổ thế giới. Dương An, phiền muộn nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết, ta mới vừa vặn lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực chân thật cũng thì tương đương với thánh vực điên phong. Nếu như cùng tu chân giả so sánh, cũng thì tương đương với nguyên thần cảnh giới, vẫn là quá yếu, dù cho đến mãng hoang thế giới. Cũng chỉ có thể tại An Thiên Phủ đi dạo một vòng. Mà lại, còn có thể gặp được nguy hiểm. Hà Tiểu Ngọc giữ chặt Dương An tay. Vậy ngươi khác đi mạo hiểm. Ta cùng Chu Giai tỷ tỷ nói. Liền để nàng đi nhất tinh thế giới cùng nhị tinh thế giới đi. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cho tới. Đã khuya mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Cát Nhĩ mặc hồng y đại giáo chủ tự mình đến Dương An phủ đệ. Cát Nhĩ mặc nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc, đầu tiên là giật mình, sau đó nói, Dương An, vị này là, đây là bạn gái của ta. Dương An nói, Cát Nhĩ mặc lúc này nhiệt tình nói, người tốt, ta là giáo duyên hồng y đại giáo chủ. Cát Nhĩ mặc, người tốt, Hà Tiểu Ngọc lễ phép nói. Ta gọi Hà Tiểu Ngọc, Dương An tùy ý hỏi nói, Hồng Y đại giáo chủ, tìm ta có chuyện gì a? Cát Nhĩ mặc nhìn Dương An liếc một chút, thận trọng nói, Dương An, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ cảnh giới sao? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn thử xem sao? Vậy ta thì không khách khí, Cát Nhĩ mặc nói. Còn mời Dương An thủ hạ lưu tình, hắn có một loại cảm giác, chính mình không phải Dương An đối thủ. Dương An cười nhạt đứng tại trong hoa viên, đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ngươi đến bên cạnh quan sát, đợi Hà Tiểu Ngọc đi tới một bên về sau. Cát Nhĩ mặc bắt đầu thi triển ma pháp, hắn vừa ra tay cũng là cấp 9 ma pháp, khí thế rộng rãi. Nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, Hà Tiểu Ngọc tán thưởng nói, ma pháp thật sự là xinh đẹp, lập tức lại bắt đầu vì Dương An lo lắng. Dương An, cẩn thận, Dương An thân thể không hề động, tâm niệm lóe lên, tinh thần lực tuôn ra. Sau đó, Dương An đọc nói, thủy hệ ma pháp, trung cực bình chướng, trong chốc lát. Dương An bị một cái màu lam nhạt màn nước vây quanh. Ngay sau đó, Cát Nhĩ mặc thi triển cấp 9 ma pháp oanh đến màn nước phía trên. Lại bị màn nước hấp thu. Cái này, Cát Nhĩ mặc không thể nào hiểu được loại ma pháp này. Sững sờ nửa ngày, mới nói, Dương An, đây là cái gì ma pháp? Dương An cười nói, cái này đã không tính ma pháp. Đây chỉ là đối pháp tắc vận dụng. Pháp tắc, Cát Nhĩ mặc thân là giáo duyên hồng y đại giáo chủ. Đương nhiên nghe nói qua pháp tắc, đó là thánh vực cường giả mới có thể lĩnh ngộ đồ, vật. Hắn không nghĩ tới, Dương An vậy mà bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Sau khi hết khiếp sợ, Cát Nhĩ mặc nói, ngươi đã trở thành thánh vực cường giả. Ha ha, Dương An cười nói. Đúng vậy a, trước đó không lâu, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thì phát hiện mình trở thành thánh vực cường giả. Ếch, Cát Nhĩ mặc cười khổ nói, điều này có thể sao? Ta ngày ngày khổ tu minh tưởng, đều không thể đột phá đến thánh vực. Hà Tiểu Ngọc đứng ở một bên, che đôi môi, nghĩ thầm, cái này Dương An thì ưa thích nói lung tung, lần trước liền nói Hoàn Châu thế giới là hắn bóp bùn bóp ra đến, lần này vậy mà nói ngủ cảm giác cũng có thể tăng cao tu vi. Thực sự là, Dương An nói, không có việc gì, không có việc gì, nhiều đập chút thuốc liền tốt. Cát Nhĩ Mặc nhãn tình sáng lên. Dương An, người đã có thể luyện chế cao cấp ma lực dược tề. Cao cấp ma lực dược tề thật có thể khiến người ta đột phá đến thánh vực. Cát Nhĩ Mặc nhìn thấy Dương An gật đầu, lập tức cầm ra bản thân thông tấn thủy tinh, nói, Dương An, đây là đại sự, ta muốn nói cho giáo hoàng đại nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.